Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 47, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 47, trong lúc nhất thời, đôi bên đang giao chiến đều có nửa giây thất thần. Đó thế nào là một thiên thạch? Nó không quá lớn, chỉ bằng một nửa kích thước của tinh hạm, số lượng thiên thạch nhỏ trong vũ trụ nhiều đến đếm không hết nhưng không thể có bất kỳ thiên thạch bình thường nào lại đột nhiên mọc ra từ trong chiến trường. Sau đó thiên thạch kia rõ ràng chuyển hướng, cho nên sĩ quan chỉ huy đang giám sát theo bản năng nói một câu. Chết tiệt, thiên thạch còn phân ra mặt trái phải sao? Sự thực chứng minh thiên thạch mà phép thuật tự nhiên của Druid biến thành thật sự phân ra mặt trái phải. Ludwig tò mò nhìn xung quanh, nhưng cũng không hiểu Nigel đến tột cùng sử dụng chỗ nào để đạt được tầm nhìn người làm phép tự nhiên và người làm ảo thuật có hệ thống phép thuật và nguyên lý hoạt động hoàn toàn khác nhau, và không thể đồng thời được. Nigel thiên thạch lao thẳng vào tàu chiến chỉ huy của đệ tam văn minh, trời long đất lở, vỏ ngoài kiên cố của tàu chiến kia bị đụng đến lõm một lỗ, lệch khỏi vị trí quỹ đạo của chủ pháo thay đổi, một phát súng bắn vào khoảng không sâu thẳm không tên, tinh hạm của nhân loại có thể hoàn thành việc bổ sung năng lượng. Nã pháo, sĩ quan chỉ huy vũ khí giống to đến phá âm, tinh hạm của nhân loại bị đánh hồi lâu lập tức phản công, có thù báo thù, có oán báo oán, mìn phô tông, súng dây, chủ pháo lượng tử từng cái một đánh như không cần tiền, hạm đội của đệ tam văn minh tầng tầng lớp lớp bị công kích bất ngờ bắn ra một lỗ hổng. Cuộc hành trình của nền văn minh cướp đoạt xuyên qua tinh không, bọn họ đã chinh phục vô số nền văn minh, chưa bao giờ gặp phải tình huống kỳ lạ một thiên thạch có thể mọc ra từ trên chiến trường, điều này còn khó có thể chấp nhận hơn so với năng lượng không xác định trận nòng pháo, nhóm sinh vật kinh hãi quá độ cảm thấy mình sắp chết máy. Thiên thạch khổng lồ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, ở chỗ lõm xuống của vỏ ngoài mẫu hạm đệ tam văn minh xuất hiện một người trần trụi, được Hayden khoảng cách gần nhất vớt lên. Lùi lại, Hayden quyết đoán hạ lệnh. Phong cách chiến đấu của đệ nhất nguyên soái thực sự cứng rắn dũng mãnh không sợ chết, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta lỗ mãng liều lĩnh, binh lực chênh lệch quá lớn, liều mạng chỉ có thể có kết cục là lấy trứng chọi đá, hiện tại người bị hại đã được giải cứu, và phải chạy trốn thật nhanh mới là thượng sách. Hayden nói chạy liền chạy, nhận định cứng nhắc hại chết người, đệ tam văn minh căn bản không nghĩ rằng chỉ huy nổi tiếng vũ dũng này lúc chạy trốn cũng dứt khoát như vậy, căn bản chưa kịp ngăn cản, toàn thể hạm đội nhân loại đã mở ra mã lực trong vòng mấy chục giây ngắn ngủi thực hiện 3 lần nhảy vọt trực tiếp biến mất sạch sẽ trên radar của đệ tam văn minh. Hai người làm phép tiêu hao quá độ được Hayden hai bên trái phải đưa trở lại tinh hạm, nhóm quân y nhận được mệnh lệnh sớm ôm chăn chờ ở bãi đậu. Thuật biến hình tự nhiên của Druid và ảo thuật biến hình của Pháp Sư là hai loại phép thuật có cách hoạt động rất khác nhau, sức mạnh tự nhiên của người đầu tiên chỉ có tác dụng với bản thân, không bao gồm quần áo. Các Druid có giáo viên sẽ học một loại bùa chú bổ sung, khắc trên quần áo của mình, để sức mạnh của thuật biến hóa tự nhiên có thể mang quần áo tới. Hiển nhiên Nigel không biết loại bùa chú này. Góc chuyện audio.com, Hayden hết sức tốt bụng khi giữ chặt hắn trong lòng bàn tay của cơ giáp, sau đó cẩn thận đặt vào trong chăn mà các quân y chuẩn bị bao bọc lại, ngăn không cho cái mông của anh hùng chiến đấu bị phơi bày quá mức trước ống kính. Khi rơi vào chăn, cuối cùng Nigel có thể thả lỏng, nhẹ nhàng hừ một tiếng, vì vậy vị quân y nhã nhặn kia ôm lấy hắn, nhìn hắn với vẻ tràn ngập yêu thương, rất có thể là lương tâm chợt hiện, không trực tiếp kéo Nigel đi cắt một mảnh để nghiên cứu nhân loại và thiên thạch chuyển đổi như thế nào, mà là đi về phía phòng nghỉ ngơi. Nhóm quân y cố gắng đỡ lấy Ludwig nhưng Hayden trực tiếp nhảy ra từ buồng lái, trí thông minh nhân tạo bạch dạ xương tinh điều khiển cánh tay của cơ giáp trao pháp sư cho Hayden. Hayden ôm lấy Ludwig, bỏ qua một loạt phó quan và tham mưu, đi về phòng ngủ. Cấp dưới nhìn hành động cực kỳ tự nhiên của nguyên soái, im lặng nhớ lại ngày xưa sau chiến dịch chắc chắn nguyên soái không chịu nghỉ ngơi, đầu tiên là mở cuộc họp cấp trên thường kỳ tập thể nhìn trời. Nhưng Ludwig lại ôm chặt cổ Hayden và vỗ ngực của anh. Nhanh lên, ta phải đi kiểm tra thiệt hại trong phòng thí nghiệm. Hayden rất không đồng ý. Em nên nghỉ ngơi, ta không, Ludwig càng không đồng ý, không kiểm tra vật liệu ta sẽ mất ngủ. Hayden mím môi, lộ ra khí thế ác liệt, anh gần như nói với giọng ra lệnh. Không được, lập tức đi ngủ. Ludwig ngước lên từ ngực Hayden giận dữ nhìn anh, sau đó không có khí lực gì mà cho Hayden một cái tát. Hayden cúi đầu hôn lên tóc cậu, ngủ đi, ta bảo Mia đi kiểm tra vật liệu. Được thôi, Ludwig lầm bầm một tiếng, người yêu cầu cô ấy tập trung kiểm tra hai chủ mẫu, các vật liệu sống khác nếu như chạy không bắt được thì giết và xử lý là được, nếu chất nhầy trên kệ bị thiếu, không thể dùng tay chạm vào màu xanh lục kia, màu tím không thể bị di chuyển bởi phép thuật không thì nó sẽ bị phân giải, chai thứ ba chứa đầy khí, nếu như nó bị dò dỉ ra ngoài, Mia cần phải thu hồi vào bình, nếu không bức tường của căn phòng sẽ bị nhiễm khuẩn. Ludwig nói liên miên mà căn dặn, càng nói giọng càng thấp. Thời điểm Hayden ôm cậu đi tới cửa phòng ngủ, nói xong câu nói sau cùng, pháp sư ngáp một cái cuối cùng tiến vào mộng đẹp. Cho dù là đại pháp sư truyền kỳ, sử dụng cấm chú với cường độ và tần suất cao cũng sẽ cạn kiệt giấc ngủ là biện pháp tốt nhất để nâng cao tinh thần lực. So với pháp sư đã đi vào mộng đẹp, Ruiz mới ra lò không tốt lắm. Sức mạnh tự nhiên gột rửa thân thể của hắn, mỗi một sợi tóc đều đang thay đổi. Hắn không được người cố vấn của Ruiz dẫn dắt, âm thanh của vạn vật tự nhiên xuất hiện trong tai hắn, làm hắn đầu váng mắt hoa. Hơn nữa lần đầu tiên biến thân liền trở thành thứ khoa trương như vậy, cạn kiệt tinh thần lực dẫn đến Nigel đau đầu muốn nôn. Hắn mơ mơ màng màng cảm giác được có người chạm vào hắn, mơ hồ nói. Đừng đụng tôi, trên người tôi còn có ký sinh trùng. Người kia không lên tiếng, Nigel không thể nghĩ nhiều, trong đầu hắn như một nồi cháo nóng sôi sùng sục. Sự thật cũng tương tự, quân y sờ trán của hắn, bị nóng rút tay về. Nhiệt độ cơ thể của hắn đã vượt quá giới hạn mà người bình thường có thể chịu được. Nigel nằm trên bàn, cả người đều đỏ, như thể huyết dịch sôi trào, thân thể hơi run rẩy, và từ từ, một chất màu đen nhỏ xíu thoát ra khỏi cơ thể hắn, bao bọc hắn bên trong, rất giống một con gà dính sình bùn. Quân y đưa tay chà sát một chút, đó là gocchuyenaudio.com, những ký sinh trùng máy móc chết đi, chúng nó bị thân thể của Ruiz bài xích. Một Ruiz chính thức được tự nhiên tán thành, làm sao có khả năng bị cưỡng ép ký sinh bởi các loài tự nhiên độc hại khác. Từ trước đã từng có một chuyện cười như vậy, muốn ăn cá sống mà không cần lo lắng về ký sinh trùng, đi làm Ruiz đi. Chẳng trách Ruiz cái gì cũng có thể ăn. Năm đó cư dân mạng cảm thán trước những Ruiz bị chụp trộm ăn vụng các loại thức ăn gia súc kỳ quái. Mấy phút sau nhiệt độ giảm xuống, ánh mắt của Nigel mờ mịt mà mở ra, phát hiện quân y nhã nhặn kia đang chà sát một vị trí xấu hổ nào đó của mình. Nigel sợ hãi lập tức đưa tay ra nắm lấy y, nhưng đáng tiếc vừa bị sốt cao còn tiêu hao nghiêm trọng, tay Nigel không còn chút sức lực nào, hiện tại biến thành hắn cầm lấy tay của đối phương cùng nhau xoa vị trí xấu hổ. Cậu làm gì thế? Nigel miễn cưỡng nói chuyện, nước mắt tuôn ra. Quân y lạnh nhạt trả lời. Dọn sạch ký sinh trùng. Cậu làm sao có thể tùy tiện tiếp cận tôi? Ngộ nhỡ ký sinh trùng trên người tôi thay đổi mục tiêu chuẩn bị ký sinh cậu thì sao? Nigel thiếu chút nữa nôn nóng đến khóc, tiêu hao nghiêm trọng cả về thể lực và tinh thần lực, hơn nữa mới vừa thức tỉnh cấp bậc, trong lúc nhất thời tiếp nhận quá nhiều thông tin của ý chí tự nhiên truyền lại, bây giờ não bộ của Nigel tương đương với chết máy, căn bản không làm rõ được tình hình. Quân y kia không ngước mắt lên, lạnh như băng nói. Tôi là một trí thông minh nhân tạo y tế. Ngay cả khi cơ thể sinh học bị biến đổi, chương trình chính của tôi cũng có thể được rời đi, trước khi rời đi còn có thể khởi động chương trình tự hủy cơ thể. Nigel sững sờ, vì vậy quân y nhã nhặn ngẩng đầu lên, nhướng mày. Không rõ ràng sao, hoàn toàn không nhìn ra. Nigel chần chờ trả lời. Khi bọn họ đang nói chuyện, một quân y khác, Nigel lờ mờ cảm giác được hắn ta là nhân loại, nhưng thực sự không có cách nào suy nghĩ làm sao mình nhận biết được hắn ta là nhân loại, quân y này đẩy cửa tiến vào. Tới đây một chút, thiếu tá Dios bị nhiễm bệnh, trí thông minh nhân tạo y tế bề ngoài là quân y nhã nhặn nghe theo chỉ thị của hắn, ra cửa. Trước khi ra ngoài, y liếc mắt nhìn Nigel, ý thức nửa mơ hồ vẫn còn lo lắng vớ vẩn, thủ pháp thành thạo gõ hôn mê Nigel. Bởi vì phòng hộ đúng chỗ, chuẩn bị đầy đủ, binh đoàn cơ giáp gần như không trúng chiêu, chỉ có Dios lúc đó mang theo đội tinh anh, nỗ lực yểm trợ khi Hayden phá vỡ chủ pháo. Dios chặn tất cả các chủ pháo của cơ giáp đệ tam văn minh lân cận, Hayden cố gắng tấn công bạch dạ xương tinh, nhưng vào giây phút sống còn, đàn ong chung quanh tự bạo, sóng năng lượng làm hư hại đường năng lượng cơ giáp của hắn, khiến buồng lái bắt lửa, quần áo gieo sợ nhiệt độ cao, vì vậy đệ tam văn minh thừa cơ lợi dụng. Trong khoang thuyền kín dành riêng để ngăn ngừa truyền nhiễm, sắc mặt Dios tái nhợt, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên thừa nhận đau đớn rất lớn. Với dữ liệu nghiên cứu về tình trạng của Nigel, Hayden muốn thông báo chuyện sức mạnh ý chí có thể tạm thời chống đỡ xuống, lớp huấn luyện tinh thần lực của pháp sư chiến đấu cũng mở một thời gian, tuy rằng Dios còn chưa học được ném quả cầu lửa, nhưng tinh thần lực đã được tăng cao. Biểu hiện trực quan nhất là Dios bây giờ nhớ mình không gọi là quả cầu lửa, vừa nghe ba chữ quả cầu lửa này, sắc mặt phát xanh. Các quân y cao mày, ý thức thanh tỉnh còn đang chống cự, sự biến đổi giằng co, nhưng không xác định có thể. gocchuyenaudio.com, chống đỡ bao lâu, mau chóng đưa đi phòng thí nghiệm của Ludwig tiên sinh đi, phối hợp với tiên sinh tìm kiếm phương án trị liệu. Những người không chống cự được, những người bị chuyển hóa hoàn toàn đều bị cách ly phong kín, chế độ ngủ đông cũng được mở ra để giảm bớt sự hy sinh, chỉ có người tỉnh táo mới có thể phối hợp với Ludwig. Dios là người có ý thức kháng cự đầu tiên mà còn thành công chịu đựng sau Nigel, hắn trúng chiêu một giờ, nhưng vẫn kiên trì lái cơ giáp về. Mặc dù Ludwig không để hắn vào mắt nhưng nói một cách khách quan, hắn dù sao cũng là tinh hoa của thế hệ chiến sĩ trẻ. Răng của Dius run lên, phát ra tiếng lạch cạch nhưng vẫn kiên quyết nói. Xin cứ tự nhiên, tôi sẵn sàng vì đế quốc, kính dâng đến thời khắc cuối cùng. Quân y nhã nhặn lườm một cái, nhấn nút trói buộc để ngăn lại ánh mắt hùng hồn quyết tâm của Dius. Hayden tự mình lại đây nhìn thoáng qua, Ludwig không có cảm xúc đặc biệt nào với Dius, sau khi so không còn chấp niệm, Ludwig đã sớm quăng Dius ra sau ót cho nên Hayden không nói gì tự mình dẫn đội đưa Dius tới phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, Mia nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lỗ trong phòng thí nghiệm cũng được sửa chữa bởi bộ phận kỹ thuật, nhìn chung tổn thất không lớn, lúc này học trò đang vui vẻ tán gẫu tin lá cài cùng cha của lão sư. Miễn là không đề cập đến chủ đề tinh chi linh, Proley vẫn có thể nói chuyện bình thường. Tên nhãi con điếc không sợ súng. Bởi vậy, lúc này Roley vô cùng tức giận, ông mới vừa hỏi thăm Mia về đầu đuôi câu chuyện phân liệt nhân cách của con, Mia nói tới tin đồn trên Internet không tính, còn tóm tắt ngắn gọn nội dung trong Lưu Lạc Ngân Hà và Ngân Hà Nguyên Soái Bá Sùng Kiều Thê một lần. Lưu Lạc Ngân Hà tạm tạm, nghe tên cũng biết đó là sảng văn nghịch tập vẽ mặt nhưng Ngân Hà Nguyên Soái Bá Sùng Kiều Thê mang tính văn nghệ nhiều hơn, chủ đề của nó là trong Ngân Hà mênh mông bạn và tôi gặp lại tựa như quỹ đạo vô hình của vì sao, lực hấp dẫn của chúng ta thu hút lẫn nhau, rốt cuộc vượt qua thời gian và không gian tương phùng tại nơi sâu thẳm của những vì sao không ít độc giả luyến ái não cảm động các nhân vật chính trải qua khó khăn giúp đỡ lẫn nhau, tác giả kia đặt ra cho Hayden cuộc sống khá thê thảm, tuổi ấu thơ gian nan mưu sinh, thanh niên so xuất hiện trong cuộc đời là ánh sao duy nhất trên hành trình lưu lạc của anh. Suy nghĩ hướng đến tình yêu, đặt tất cả năng lượng và suy nghĩ của họ vào tình yêu. Mà cảnh ngộ của So còn thảm hơn Hayden gấp 10 lần, Dius được miêu tả là một tên cha nam lừa gạt hôn nhân lãnh huyết giàu có tiêu chuẩn, trong thế giới thực Dius rất ngu ngốc gửi So bức ảnh chụp chung cùng Jacob, còn là trong một buổi tiệc tối trao công lao của quân bộ cho các phóng viên chụp ảnh. Sau đó, đi tìm Ludwig tỏ tình lại bị đốt thành một con tôm, được cư dân mạng làm thành biểu tượng cảm xúc phối hợp một dòng chữ to mở lưng tôm của chúng tôi đi, đến nay vẫn là biểu tượng đứng đầu lượt tải về. Mà Dius trong chuyện hoàn toàn thoát ly thực tế, có bản lĩnh lừa tình cảm của Jacob, dẫn Jacob bị ái tình làm mờ mắt tới trước mặt So âu yếm, tất cả các loại tồi tệ nào cũng dùng, còn xé thơ của So châm chọc đó là giấy vệ sinh vô giá trị. Nghệ thuật sáng tạo thật đúng là có thể đến từ cuộc sống nhưng cao hơn cuộc sống. Cho nên khi Hayden chỉ huy quân y mang Dius vào phòng thí nghiệm, Proley bùng nổ trước tiên. Khốn kiếp, Proley tức giận, góc chuyện audio.com, mắng, cha nam mắt mù, con trai của ta ưu tú như vậy, đôi mắt của ngươi bị biến chất protein, mất đi chức năng, chỉ có thể chút giận sao? Hayden sờ mũi một cái, yên lặng xem cuộc vui không giải thích. Ngươi dám bắt nạt con trai của ta. Roley nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ tiếc bệnh nhân trước mắt vẫn trong trạng thái bối rối, vì vậy người cha lên cơn giận dữ không chút do dự trực tiếp phát động trả thù mà trong mắt mình là đáng sợ nhất. Tinh chi linh vinh quang há có thể bị đánh cắp bởi tên cẩu cha nam này. Mặc dù khoang kín cách ly rất cao, nhưng không chịu được khoảng cách quá gần theo mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy đệ tam quân đội, Dius co quắp một trận, chất màu đen chảy ra khỏi thân thể của hắn, ký sinh vật tiến vào trong cơ thể hắn tự động tử vong. Hayden và nhóm quân y xem dữ liệu của Dius trên dụng cụ nhanh chóng khôi phục thành nhân loại khỏe mạnh, toàn thể lâm vào một sự im lặng không thể diễn tả. Mà Dius vẻ mặt mê man, tác giả có lời muốn nói, Roley, dương dương tự đắc, cha nam không xứng làm tinh chi linh, quân y, ngọa tào tìm được biện pháp cứu chữa cho người bệnh. Nguyên soái thật cơ chí, giỏi nhất toàn trường tác giả của Lưu Lạc Ngân Hà, nữ vương đại nhân tròm song từ, Mason, WordPress.com. Tiểu thuyết trên mạng mà cũng có thể có hiệu quả, gián tiếp chữa trị bệnh ký sinh mặt cười, cách chương.